Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 329 đào hồ chứa nước cai ngày nội đào một cái một mẫu khoan hồ chứa nước, cần phải vô số người hỗ trợ không ngừng đẩy nhanh tốc độ mới được. Chỉ bằng Lục Tào một người khẳng định là không được. Lục Tào không có nhiều do dự, liền trực tiếp chạy về đi tìm Diệp gia người hỗ trợ. Diệp gia Tráng lao động, cùng với Diệp gia mặt khác hai phòng Tráng lao động, thêm lên gần 50 cá nhân. Bởi vì Lục Tào cho 10 văn một ngày tiền công, yêu cầu đại gia ở 3 ngày nội đào hảo một mẫu khoan hồ chứa nước, cho nên mọi người đều dầm mưa lại đây hỗ trợ. Lục Đại Phú sợ 3 ngày đào không tốt, liền lại đi kêu một ít quan hệ hảo thả nhân phẩm cũng không tồi người lại đây hỗ trợ, đều là năm ngoái giúp Lục Tào tu khởi qua nhà người. Cho nên cuối cùng thêm lên không sai biệt lắm có 70 cá nhân lại đây hỗ trợ. Người nhiều lực lượng đại, ở ngày thứ 3 hạ vang, hồ chứa nước liền thành công đào hảo. Diệp gia người biết Lục Tào là phải dùng tới xúc thủy, cho nên liền lấy cục đá hỗ trợ áp thật hồ nước cây đáy, như vậy thủy liền sẽ không lậu đi rồi. Nếu không phải thời gian cấp bách, Lục Tào còn tưởng lấy vôi, gạo nếp tương tới hồ một tầng cây đáy, nhưng thời gian không còn kịp rồi, chỉ có thể đem đáy áp thật không lậu thủy là được. Hồ chứa nước tu hảo lúc sau, Lục Tào liền trực tiếp đem khoai lang đỏ mà thủy dẫn tới hồ chứa nước. Thực mau liền xúc tích nổi lên hơi mỏng một tầng thủy, thủy hỗn tạp bùn đất, vần đục bất kham, nhưng lại làm nhân tâm đế vừa lòng không thôi, bởi vì này hồ nước không lậu thủy là có thể tồn thủy, về sau nơi này dùng thủy liền không thành vấn đề. Lục nha đầu ngươi cũng thật có quyết đoán, lập tức liền nghĩ tới muốn ở chỗ này tu cái lũ lụt đường, về sau ngươi này phiến thổ địa liền không lo thủy. Diệp gia nhân đạo, Lục nha đầu, không nghĩ tới ngươi nơi này còn có thổ địa. Đây đều là loại gì? Nhìn lớn lên quái tốt, còn lại thôn dân tắc thập phần hâm mộ. Hạt loại, Lục Tào không muốn nhiều lời này đó, nếu không phải vì tu cái này hồ nước, nàng thật không nghĩ quá sớm hướng các thôn dân lộ ra ngoài chính mình nhiều như vậy mà sự tình. Còn rơi xuống vũ đâu, đại gia cầm tiền công liền chạy nhanh trở về đi, tắm nước nóng, đừng nhiễm phong hàn. Trương Thúy Hoa đối đại gia nói, đúng vậy, này một thân đều ướt đẫm. Trở về đổi thân quần áo đi. Chờ các thôn dân vừa đi, Trương Thúy Hoa lập tức đối Lục Tảo nói. Tảo nha đầu, cái này mọi người xem gặp ngươi này đó địa, về sau nói cái gì khẳng định đều có. Lý Đông Mai nói, đúng rồi đường muội, ngươi kia phiến mà hiện tại có hồ nước, bị người nhìn thấy khẳng định cũng muốn chạy gánh nước. Trương Thúy Hoa nghe được Lý Đông Mai nói, đột nhiên nghĩ đến một chuyện nhi. Ai ra? Đông Mai như vậy vừa nói ta mới nghĩ đến, kia phiến mà hiện tại có thủy, người trong thôn có thể hay không chạy tới khai hoang a? Tảo nha đầu, ngươi tiêu tiền đào hồ nước, cũng không thể để cho người khác chiếm tiện nghi. Chính là, Lục Tiểu Hương cũng thập phần tán đồng, Lục Tảo cũng nghĩ đến đạo lý này, nàng đào hồ nước, tự nhiên không có làm người chiếm tiện nghi đạo lý, chỉ là hiện tại liền phải đi mua những cái đó thổ địa. Hệ thống, ta có thể mua đi. Hệ thống nói, có thể mua sắm, nhưng có nhiệm vụ, không có, Lục Tào bất đắc dĩ, nhưng vì đem mà trước chiếm lên, liền vẫn là đi trước mua đất. Trương Thúy Hoa lại hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tảo nha đầu ngươi nhưng có tiền, có, hiện tại Lục Tào trong tay không thiếu bạc, tồn bạc 300 nhiều hai, cũng đủ mua đất hoang. Đại bá nương, các ngươi cần phải mua đất, cũng đem kia phiến mà mua đến đây đi. Trương Thúy Hoa có chút do dự, chúng ta cũng mua, nếu hồ nước sửa được rồi, chờ thôn đủ rồi thủy, đến lúc đó chúng ta lại đem lạch nước đào một đào, đến lúc đó hẳn là liền không cần lo lắng dùng thủy vấn đề. Lục Tảo muốn mang đại bá nương bọn họ cùng nhau làm rồng. Trương Thúy Hoa hỏi Lục Đại Phú, cha hắn, ngươi nói đi, Lục Đại Phú khẳng định là tưởng nhiều đặt mua một chút, hắn là nông gia hán tử nhất, coi trọng đó là đồng ruộng. Hành, ta cũng mua. Lục Đại Phú dừng một chút, đối Lý Đông Mai nói. Đông Mai, hồ tử không ở nhà, ngươi liền làm chủ, ngươi nói muốn mua nhiều ít, dù sao chúng ta đặt mua đồng ruộng cũng là hồ tử cùng cường tử hai người phân. Vâng, Lý Đông Mai tuy rằng bất mãn chú em Bạch chiếm tiện nghi, nhưng lại cũng là không dám phản bác cha mẹ chồng, lại thêm chi nàng chỉ là keo kiệt, cũng không phải ngu xuẩn hạng người. Biết nhiều đặt mua điểm thổ địa khẳng định là tốt, Hơn nữa về sau học lục tảo đường nguội loại những cái đó lúa mạch cùng khoai tây, hoa màu tuyệt đối sẽ không thiếu tu. Cho nên muốn tưởng liền nói. Cha mẹ, trước đem tu sửa phòng ốc tiền bạc lưu ra tới, còn thừa tiền đều mua đất đi. Đều mua, Trương Thúy Hoa không nghĩ tới cái này con dâu như vậy hào khí. Lý Đông Mai lúc này cũng là có đánh cuộc thành phần ở bên trong. Nếu là Hồ Tử Ca ở nhà, hắn khẳng định cũng sẽ nói nhiều mua một ít. Lục Đại Phú cùng Trương Thúy Hoa nhìn Lý Đông Mai, trong mắt nhiều vài phần vừa lòng chi sắc. Lục Tảo kinh ngạc nhìn Lý Đông Mai, người này là đả thông hai mạch nhâm đốc. Lập tức khiến cho đại bá cùng đại bá nương không hề so đo chuyện quá khứ. Bất quá Lục Tảo không nói thêm gì. Đại bá nương, kia thừa dịp hiện tại thiên còn chưa hắc, chúng ta liền hãy đi trước đem chuyện này định ra đến đây đi. Trương Thúy Hoa đánh nhịp nói, Thành, cũng đừng làm cho người nhặt tiện nghi. Lục Tảo mấy người lại mạo vũ ra cửa, thực mau liền đi tới trong thôn tâm thôn trưởng ra. Giờ phút này thôn trưởng trong nhà tễ không ít người đều ở khóc. Thôn trưởng, nhà của chúng ta mà nhưng làm sao? Này thủy lại không ngừng, nhà của chúng ta trong đất cây đậu đều tất cả đều phao không có. Thôn trưởng ngươi chạy nhanh ngẫm lại biện pháp, a, đây là muốn bức tử chúng ta sao? Dương thôn trưởng cả giận, ta có thể tưởng biện pháp gì? Ông trời muốn trời mưa, ta còn có thể quản được sao? Thôn trưởng, chúng ta thôn dòng suối nhỏ đều chứng thủy yêm địa, ngươi dù sao cũng phải ngẫm lại biện pháp đi. Chính là a, tổng không thể trơ mắt nhìn chúng ta trong đất hoa màu bị yêm đi. Chúng ta thôn còn tính tốt, Hạ Khê thôn mà bị yêm hơn phân nửa. Các nàng bên dòng suối nhỏ toàn loại lúa, chúng ta loại lại không phải lúa. Hảo đừng xảo, Dương thôn trưởng cầm quải trượng gõ gõ mặt đất, này vũ đều hạ 3-4 ngày, sớm hay muộn sẽ đình. Vạn nhất không ngừng làm sao, chính là a thôn trưởng, chúng ta không thể làm ngồi a. Có phải hay không chúng ta thôn có người chọc giận ông trời tức giận, cho nên mới trời mưa muốn yêm chúng ta thôn. Ai chọc giận ông trời, còn có thể là ai, khẳng định là thôn nam kia một nhà bái. Mã Liên Hoa nói, Trương Thúy Hoa cái thứ nhất không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mã Liên Hoa ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu. Tin hay không ta xé lạn miệng của ngươi. Sau lưng bịa đặt Mã Liên Hoa tức khắc một run run, nàng không nghĩ tới Lục Tảo các nàng sẽ qua tới. Ta lại chưa nói ngươi, vậy ngươi nói chính là ai, ai nhận chính là ai. Đủ rồi, không cần ở ta nơi này xảo, lại xảo liền cút cho ta đi ra ngoài. Này hai ngày bởi vì này nước mưa việc, Dương thôn trưởng đã là tinh bì lực tẫn, đã không có tinh lực lại đến quản người đàn bà đanh đá chi gian khắc khâu. Mã Liên Hoa cùng Trương Thúy Hoa sôi nổi im tiếng, nhưng đều lại nhịn không được cho nhau chừng mắt nhìn vài lần. Thôn trưởng, kia này thủy nhưng làm sao, nhà của chúng ta mà đều bị yêm xong rồi. Lại một phụ nhân khóc lóc nói, Dương thôn trưởng thở dài, hắn biết làm sao bây giờ thì tốt rồi. Lục Tảo nhìn Dương thôn trưởng trên trán chung quanh tựa so mấy ngày trước đây càng sâu, đáy lòng thở dài, nói. Thôn trưởng, ta có một biện pháp. LEOSING, quảng cáo, cách chương.